Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, thà chết chứ không chịu khuất phục. Phương Lan Lan nhìn thấy Hạ An Thanh thụ thương ngã xuống đất, càng phát tâm hoảng ý loạn, trong tay kiếm chiêu cũng biến thành lộn xộn không chịu nổi. Nếu không phải Tôn Khang thủ hạ lưu tình, Phương Lan Lan sớm đã thụ thương. Lan Lan, sư huynh tâm ý ngươi nên là minh bạch. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng vi huynh kết thành đạo lữ, vi huynh nhất định có thể thuyết phục bọn hắn thả ngươi. Tôn Khang thấy Phương Lan Lan mặt hốt, hoảng chi sắc, lần nữa thu kiếm khuyên bảo nói. Hạ An Thanh đã bại. Lưu Ngọc nhận Đồ Sơn Nhị Hùng vây công, rơi vào khổ chiến. Chính mình đan điền linh lực không đủ hai thành. Phương Lan Lan trong lòng cực kỳ bối rối, không biết như thế nào cho phải. Chúng ta cùng nhau về tông môn, tông môn sẽ không biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Lan Lan, vi huynh thề với trời, chỉ cần ngươi đồng ý, vi huynh về sau nhất định sẽ gấp bội đối với ngươi tốt. Tôn Khang một mặt si tình nói, sư huynh, ta, chấm ngoặc kép, Phương Lan Lan muốn nói lại thôi. Trong tay Tử Điện kiếm nhẹ nhàng rung động, Đồ Sơn Nhị Hùng hai người tâm ý tương thông, cùng chung tiến lui, không lưu một tia cơ hội. Lưu Ngọc Cường công không có kết quả, ngược lại lại bị đánh một búa. Mặc Nguyên cháo, pháp cháo cường độ đã mất một nửa. Hạ An Thanh bị Kỷ Thiên Du kích thương ngã xuống đất. Một màn này cũng làm Lưu Ngọc chấn động trong lòng, đã tới gần tuyệt cảnh. Tại mang xuống, đợi đến Kỷ Thiên Du bước ra, thật có thể không cách nào xoay chuyển. Lưu Ngọc cắn răng một cái, nói thầm một tiếng, liều mạng. Lưu Ngọc hướng Đồ Sơn Nhị Hùng cấp tốc phóng đi, tránh thoát Hùng Tiểu Dũng một đao. Trong tay Thiểm Hồng kiếm ra sức chống chọi nghiêng đập tới đến cự phủ. Không để ý tới quay người lần nữa bổ về phía hắn hậu bối đại đao. Lưu Ngọc hướng về phía Hùng Đại Dũng mặt đột nhiên há miệng. Một đạo huyết quang bắn ra. Hùng Đại Dũng toàn bộ đầu lâu như ngã nát dưa hấu đồng dạng. Bạo liệt mà ra. Đỏ trắng chi vật vẩy ra. Mặc dù Hùng Đại Dũng thấy ý không ổn, lập tức kích phát thiếp thân mang theo tam phẩm trung cấp hộ thân phù. Liền Lưu Ngọc trong miệng thốt ra đạo này huyết quang uy lực quá mức cường đại. Trong nháy mắt liền xuyên thủng pháp cháo. Không chỉ có đánh nổ Hùng Đại Dũng đầu lâu, còn đang hậu phương trên vách đá nổ tung một cái động lớn. Phát ra oanh tiếng vang cực lớn. Lưu Ngọc phun ra dựng dục mấy năm ám huyết thứ. Không chờ hắn thấy kết quả, sau đó mà đến đại đao liền mạnh mẽ chém tại Lưu Ngọc Mặc Nguyên cháo bên trên. To lớn lực đạo trực tiếp đem Lưu Ngọc ném bay ra ngoài. Mặc Nguyên cháo chịu này một kích, sáng tối lấp lóe mấy cái, liền tiêu tán tại không trung. Thiên Ưng Mặc Nhiễm bào bên trong bảo lưu linh lực tiêu hao hầu như không còn. Cần đi qua một đoạn thời gian rất dài khôi phục, mới có thể lần nữa sử dụng Mặc Nguyên cháo. Lưu Ngọc té mạnh xuống đất, lăn ra một khoảng cách, nhất thời khó mà đứng lên. Nằm dạp trên mặt đất miệng lớn thở dốc. Một là vừa rồi đao kia to lớn lực đạo chấn thương Lưu Ngọc thân thể. Hai là bởi vì sử dụng ra ám huyết thứ di chứng. Lưu Ngọc lúc này mắt nổi đom đóm, từng đợt trời đất quay cuồng. Lưu Ngọc cố nén nôn ý, chống kiếm chậm chạp đứng lên, thích ứng loại này quay cuồng hồ hồ trạng thái. Vạn hạnh là Hùng Tiểu Dũng lúc này đang ôm Hùng Đại Dũng thi thể, rơi vào cực độ trong bi thống, cũng không có lập tức ra tay với Lưu Ngọc. Oanh, tiếng nổ mạnh to lớn về sau, nơi xa Tôn Khang, Kỷ Thiên Du, Phương Lan Lan cùng lộ ra chấn kinh chi sắc. Lưu Ngọc lại Đồ Sơn hai huynh đệ vây công xuống, phản sát lão đại Hùng Đại Dũng, khiến mấy người sững sờ ngay tại chỗ, nhất thời khó mà tin tưởng. Kỷ đạo hữu mau giết Hạ An Thanh, đi giúp Hùng lão nhị, đừng kéo dài. Tôn Khang lấy lại tinh thần, chào mày hướng về phía không xa Kỷ Thiên Du hô. Tôn Khang không khỏi cảnh giác lên. Lưu Ngọc phun ra cái kia một cái huyết sắc quang nhận, không biết ra sao pháp thuật, uy lực cũng quá lớn, không chú ý bị đánh trúng nói. Hắn cũng không có nắm chắc có thể chính diện ngăn lại một kích này. Hắn là càng ngày càng nhìn không thấu Lưu Ngọc. trong lòng quanh quẩn lên nồng đậm cảm giác nguy cơ. Kỷ Thiên Du nghe Tôn Khang nói, rút kiếm hướng Hạ An Thanh bước tới, lần nữa uy hiếp nói, tiểu nương tử, cân nhắc như thế nào? Muốn vốn liền đi theo đạo gia, muốn chết đạo gia hiện tại liền thành toàn ngươi. Tiểu nhân vô sỉ, ta chính là biến thành lệ quỷ, cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Hạ An Thanh kiên quyết nói, nhìn thoáng qua nơi xa Lương Trinh thi thể lạnh băng, nhắm mắt chảy xuống hai hàng nước mắt, vận khởi sau cùng linh lực, làm vỡ nát tâm mạch của mình. Trước ngực nổ tung cái bát lỗ lớn, ngã xuống trong vũng máu. Đáng tiếc, Kỷ Thiên Du lắc đầu nói, tiểu Thanh, Phương Lan Lan thấy cảnh này, Hoa Dung thất sắc không khỏi lên tiếng kinh hô, Lan Lan, chỉ cần ngươi gật đầu, vi huynh cái này liền loại bỏ Lưu Ngọc, tông môn căn bản cha không ra Lưu Ngọc. Hạ An Thanh, Lương Trinh ba người nguyên nhân cái chết. Tôn Khang tiếp tục khuyên bảo nói, Tôn Khang, ngươi liền không sợ báo ứng sao? Phương Lan Lan kích hoạt duy nhất một chương tam phẩm cao cấp khí thuẫn phù, rút kiếm dứt khoát nói, chương này khí thuẫn phù giá trị hơn 3.000 khối cấp thấp linh thạch, cũng là Phương Lan Lan trên thân ngoại trừ từ điện kiếm quý giá nhất đồ vật. Phương Lan Lan hơn 2 tháng trước nghĩ bán nó, dùng để duy trì thường ngày tu hành. Tại Bắc Loan Thành 2 năm nay, hết sạch Phương Lan Lan không nhiều linh thạch. Nếu không phải Trung Thu Ngự Linh Đại Tái bên trong, Phương Lan Lan đặt cược thắng một món linh thạch, chương này khí thuẫn phù sớm đã bị Phương Lan Lan bán ra. Hạ An Thanh tự sát mà chết, đối với Phương Lan Lan xúc động cực lớn, không khỏi cảm thấy xấu hổ vạn phần. Đối mặt Tôn Khang uy hiếp, nàng mới đầu 10 phần do dự, nội tâm thật có một tia dao động, có nghĩ qua muốn khuất phục. Liền Hạ An Thanh dùng hành động nói cho Phương Lan Lan cái gì gọi là tha chết chứ không chịu khuất phục. Sư muội, ngươi lại là tội gì khổ như thế chứ? Tôn Khang bất đắc dĩ nói. Tôn Khang nhìn Phương Lan Lan rút kiếm phòng bị tư thái, quyết định toàn lực xuất thủ, trước bắt giữ Phương Lan Lan, sau đó lại tiến hành thuyết phục. Tôn Khang trường kiếm trong tay màu lam đại thịnh, toàn lực thi triển ám lưu kiếm pháp. Kiếm nhanh cực nhanh, giống như thủy triều hướng Phương Lan Lan đánh tới. Phương Lan Lan bỏ xuống trong lòng tạp niệm, miên vân kiếm thuật tránh nặng tìm nhẹ, mờ mịt linh động, nhất thời cũng không rơi vào thế hạ phong. Chỉ là đan điền linh lực sói mòn nhanh chóng, không biết còn có thể kiên trì bao lâu thời gian. Một bên khác, Lưu Ngọc đang không ngừng né tránh Kỷ Thiên Du, Hùng Tiểu Dũng vây giết. Nhất là Hùng Tiểu Dũng hai mắt đỏ bừng, đối với Lưu Ngọc là hận thấu xương. Một cái hậu bối đại đao múa thành gió lốc, hướng về phía Lưu Ngọc bóng dáng mãnh liệt bổ, chém mạnh, thề phải đem Lưu Ngọc chặt thành thịt nát. Lưu Ngọc trạng thái cực kém, choáng đầu mục xoáy, thân pháp cũng hạ xuống không ít, căn bản bất lực hoàn thủ, chỉ có thể không ngừng né tránh. Mấy lần kém chút bị đánh trúng, tràn ngập nguy hiểm. May mắn chính là Kỷ Thiên Du, Hùng Tiểu Dũng không có lúc trước Đồ Sơn Nhị Hùng như thế phối hợp ăn ý. Đến là cho Lưu Ngọc cơ hội thở dốc, ám huyết thứ mang đến di chứng. Tại hai người truy kích xuống, đang chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, đầu não cũng một chút xíu trở nên thanh minh. Thân pháp tốc độ đồng dạng tại khôi phục, trái lại Kỷ Thiên Du là càng đuổi càng kinh ngạc. Không biết Lưu Ngọc thi triển loại nào mật thuật, thân pháp càng như thế quỷ dị, đồng thời trong lòng lại là một mảnh lửa nóng. Đợi giết Lưu Ngọc, loại này mật thuật tự nhiên cũng liền rơi vào trên tay của bọn hắn. Kỷ Thiên Du đâm xuyên một đạo Lưu Ngọc tàn ảnh, trong lòng cực kỳ hãi nhiên. Hắn đã hoàn toàn theo không kịp Lưu Ngọc tốc độ, mở miệng hướng Tôn Khang hô lớn. Tiểu tử này lai lịch ra sao? Tốc độ làm sao nhanh như vậy? Đến cùng có hay không chúng linh phần tán? Ta chính mắt nhìn thấy hắn uống vào. Tôn Khang một kiếm bước lui Phương Lan Lan cau mày trả lời. Lưu Ngọc đúng là chúng linh phần tán, chỉ là uống nhất nguyên linh thủy, loại này tinh phẩm linh dịch, linh lực sói mòn tốc độ không có nhanh như vậy mà thôi. Đi qua một phen đánh nhau, lúc này Lưu Ngọc trong đan điền linh lực cũng chỉ thừa không tới 3 thành. Trong lòng vô cùng lo lắng, chỉ là di chứng mang đến choáng váng cảm giác nhưng không nhẹ. Còn chưa tới hoàn thủ thời cơ. Lưu Ngọc không khỏi nói thầm một tiếng, chờ một chút. Ngoặc kép, nhanh giải quyết ngươi cái kia sư muội, cùng đi đối phó cháu trai này. Có chút khó giải quyết, đừng đùa đập, Kỷ Thiên Du bất an nói. Hết chương.